xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2145, ác ma thiên sứ. 18, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả còn muốn nói chút gì đó, dù sao tất cả mọi người là tiểu hài tử kết giao bằng hữu cái gì, hẳn không có vấn đề đi. Giống nàng xinh đẹp như vậy tiểu nữ hài còn là không nhiều. Không nghĩ tới đối diện đứng tại trên ban công cái kia tiểu nam hài không hiểu phong tình, trước dịch chuyển khỏi ánh mắt, sau đó đem đèn cho đóng lại. Tại nàng gọi một tiếng thời điểm, hắn thế mà quay người vào nhà, đang nhìn nàng một cái về sau thế mà đem rèm đều cho kéo lên. Là hắn thẩm mỹ quan không được, bằng không thì liền là trời tối quá, hắn không nhìn thấy ta mỹ mạo. Hệ thống, ha ha đi, người ta liền là không muốn để ý đến ngươi. Lại nói, cái kia tiểu nam hài là túc chủ nhà đại khả ái sao? Nhìn, túc chủ cười tủm tỉm bộ dáng, hẳn là bằng không thì nàng mới không có hứng thú đi trêu đùa một cái chân chính tiểu nam bé con, lớn lên đẹp hơn nữa cũng không được. Đường quả đã về giường chiếu đi ngủ, mà trước khi thị lại phát sinh một kiện đại sự. Bốn cái nam tử trưởng thành tại phòng ốc bên trong, bị người thần bí chém đứt rất trọng yếu bộ vị. Cảnh sát người tới về sau, còn chưa kịp tra hung thủ, liền thấy một phần khác khiến người chấn kinh lại phẫn nộ tư liệu. Cuối cùng bốn người là mang theo còng tay được đưa đến bệnh viện, chờ xuất viện, bọn hắn còn phải tiếp nhận thẩm phán. Về phần bọn hắn thê thảm tao ngộ, mặc dù có chút không đúng, nhưng nhìn qua những cái kia video người, trong lòng không có người không tỏ ý vui mừng. Đi qua điều tra về sau, bốn người điên điên khùng khùng nói, là một cái tiểu nữ. Hài hại bọn hắn, còn nói, tiểu nữ hài kia ảnh chụp liền tại bọn hắn trong máy vi tính, thế nhưng là cuối cùng cũng không có tại trong máy vi tính tìm tới tiểu nữ hài kia ảnh chụp. Thẩm vấn bọn hắn người, đều cho rằng bọn hắn là tại ăn nói linh tinh, giả điên đến đào thoát trừng phạt. Đương nhiên, đây là không làm được, hiện trường không có để lại bất luận cái gì gây án chứng cứ, tự nhiên vụ án này chỉ có thể tạm thời gác lại, bởi vì bọn hắn tra tìm không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Hiện tại bọn hắn còn có một cái quan trọng hơn nhiệm vụ, liền là trừng phạt bốn người này, còn phải tìm kiếm được những người bị hại kia. Đây hết thảy cùng đường quả phảng phất không có quan hệ. Nàng cùng đường nhiễm mỗi ngày đều trải qua nhắc lại sinh hoạt. Chỉ bất quá bây giờ các nàng ở trường học ăn cơm. Chưa, sẽ không đi chơi đùa, nàng sẽ đem đường nhiễm dắt đến thư viện đi cho đối phương tìm một chút có khả năng nhìn sách, dù sao đường nhiễm hiện tại mới 5 tuổi còn tại đọc nhà trẻ, rất nhiều lời không quen biết chỉ có thể nhìn đơn giản một chút mang theo bức họa. Liền xem như dạng này, đường nhiễm vẫn như cũ so người đồng lứa thông minh rất nhiều. Đường quả thử dạy đối phương chữ, mình học chương trình học. Nàng cảm thấy đường nhiễm thông minh một điểm, về sau nhảy lớp cũng là không sai. Nàng tỷ tỷ này như thế gian khổ, về sau đường nhiễm cô muội muội này bảo kê nàng cũng không tệ, xem như báo đáp nàng ơn chi ngộ đi. Hệ thống túc chủ là càng ngày càng không biết xấu hổ. Tiểu ca ca, ngươi lại chuẩn bị đánh đàn dương cầm sao? Đúng, sau khi tan học đường quả lại nhiều một cái hoạt động, liền là trêu. Đùa đối diện cái kia trầm mặc ít nói, đến nay không có cùng nàng nói câu nào tiểu nam hài. Tiểu nam hài không thích nói chuyện, thường xuyên đến trường trở về, liền sẽ ngồi tại ban công vị trí, đọc sách đánh đàn dương cầm, giống như những hoạt động này đều là cố định. So với phía trước đối nàng hờ hững lạnh lẽo, hiện tại hắn đã sẽ đối nàng gật đầu. Đây cũng là một cái tiến bộ đi, đường quả nghe lấy đối phương thế mà tại đạn năm nay so sánh lưu hành nhạc thiếu nhi, vội vàng nói ta không thích hoan nhi ca ta thích có bức cách một điểm, nghe xong liền cao đại thượng loại kia. Tiểu nam hài không có trả lời, có thể ngón tay đột nhiên dừng lại, đầu ngón tay xuống truyền ra ngoài nốt nhạc lại không giống, xác thực rất thâm ảo lại cao lớn bên trên từ khúc truyền tới. Cách chương,